Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1513, chương 1486 đại kết cục. Người biết đến, này không phải ta ý. Môn đồ ở lực lượng cường đại trước mặt bị lạc tâm. Hắn mất khống chế. Merlin lão nhân trước làm ra một lời giải thích. Cái này giải thích rất quan trọng. Quan hệ đến kế tiếp nói chuyện lập trường. Ít nhất hắn là như vậy tưởng. Daisy cười như không cười, qua hồi lâu. Nàng mới ý có điều chỉ nói. Kỳ thật ngươi cũng không minh bạch ra chuyện gì. Cũng không biết chuyện này sở tạo thành ảnh hưởng, ân. Cái này đối thoại hình thức có điểm không thích hợp. Làm rất nhiều vũ trụ cường giả trong miệng thánh hiền. Bị giáp mặt chỉ ra mỗi sự kiện chính mình không biết. Vẫn là cùng thiết thân ích lợi tương quan sự không biết. Merlin lão nhân cảm thấy thực không thoải mái, đem sự kiện từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần. Hắn không phát hiện có cái gì chính mình sơ hở mà. Môn đồ mất khống chế xác thật nghiêm trọng, nhưng đối hắn tới cũng không tính đại sự. Đối Daisy tới hẳn là càng dễ dàng, là chuyện gì đâu. Thỉnh các hạ chỉ điểm. Vì thu hoạch tri thức, Merlin nguyện ý trả giá bất luận cái gì đại giới. Hiện tại thoáng phóng thấp tư thái. Có chút thành khẩn hỏi, Daisy chỉ hướng hư không? Nhìn đến môn đồ, ta mới biết được OAA vì cái gì cho phép ngươi tồn tại. Phía trước ta tưởng ngoài ý muốn. Hiện tại mới biết được không phải, vấn đề này lập tức cất cao tới rồi cực hạn. Merlin khóe mắt hơi hơi nhảy lên. Có ý tứ gì? Môn đồ đại biểu ngươi quá vãng. Thuộc về ngươi một bộ phận. Hiện giờ môn đồ phục chế Living Tribunal bộ năng lực cùng chức trách. Này minh cái gì? Minh hắn sẽ trong tương lai một ngày nào đó đảm nhiệm Living Tribunal, Merlin vẫn là không suy nghĩ. Cẩn thận này trong đó liên hệ. Hắn hỏi dò, ta cho rằng ngài đã ngăn trở hắn. Cái kia tương lai không tồn tại, bởi vì một ít nguyên nhân. Ta ngắn ngủi rời đi thế giới này. OAA cũng ở ngủ say. Cũng không có đối chuyện này làm ra can thiệp. Cho nên môn đồ đạt được một cái cơ hội. Cho dù ta hôm nay sửa đúng hết thảy, cái kia tương lai tại lý luận thượng cũng là tồn tại. Người quá vãng sẽ trong tương lai một ngày nào đó đảm nhiệm Living Tribunal. Đây mới là OAA cùng với toàn bộ thế giới không có thanh trừ ngươi nguyên nhân, nàng trong lời nói ý. Tứ rất đơn giản, Merlin lão nhân từ đầu đến cuối liền không phải ở dã nhân sĩ. Bởi vì môn đồ lỗ mãng hành động. Hắn quá vãng trở thành Living Tribunal. Liên quan hắn cũng bị toàn bộ Marvel thế giới hợp nhất, chẳng sợ cái này tương lai xa xa không hẹn. Nhưng lại khách quan tồn tại, bởi vì Daisy trở về. Môn đồ cái này tương lai bản Living Tribunal sẽ vẫn luôn dừng lại trong tương lai. Nhưng đối toàn bộ thế giới tới, hắn đảm nhiệm quá Living Tribunal. Chính là thế giới mật không thể phân một bộ phận, Merlin lão nhân vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính. Mình thực tự do, thực tế ở môn đồ ra đời sau. Vận mệnh đã đem hắn cùng Marvel thế giới liên hệ lên. Liên hệ sẽ đến khẩn. Đây là Daisy tập 600 bên kia chân mệnh vận chi thư. Cũng cùng vận mệnh lão đại ca trường đàm sau đạt được dẫn dắt đối với bọn họ loại này tồn tại tới. Thời gian trước sau không có ý nghĩa. Xuất hiện ở quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ cần một ý niệm. Merlin có thể là cái kia phụ tá Arthur Vương Sư, cũng có thể là sáng thế chi sơ cường đại tồn tại. Hai người cũng không mâu thuẫn, môn đồ cái này tương lai bản Living Tribunal có điểm Phật Di Lặc. Tương lai Phật ý tứ, vẫn luôn trong tương lai, vĩnh viễn trong tương lai, không những chính mình không đạt được lực lượng. Ngược lại đem Merlin kéo xuống thủy. Lần sau lại có siêu thần tộc xâm lấn loại sự tình này. Hắn lão nhân ra cũng đến cầm pháp trượng trên đỉnh. Mang theo thần bí khó lường mỉm cười. Daisy sống lại Living Tribunal. Cũng hủy diệt hắn về môn đồ ký ức. Theo sau lưu lại Merlin lão nhân tại chỗ cân nhắc. Trở về đa nguyên vũ trụ, sắp tới đem tiến vào địa cầu trước. Nàng dừng lại bước chân, nguyên là vương không thấy vương cục diện. Hiện tại đánh nhau phá ăn ý. Nàng lại giả bộ hồ đồ liền không thú vị. Daisy xoay người từ thế giới khe hở gian xuyên qua đi. Nàng đi tới một cái không thuộc về qua đi. Hiện tại cùng tương lai không gian. Nàng đẩy ra cửa gỗ. Đi vào điểm tựa quán bar. Điểm tựa cùng đại quất sở nói nghiêm khắc ý nghĩa thượng không tính sai. Hắn chính là OAA quá vãng. Mà OAA là hắn tương lai. Những lời này xong chính xác. Nhưng hắn còn có một câu không nói cho đại quất. Hắn tương lai quá cường đại. Thế cho nên quá vãng bị đồng hóa. Lúc này hắn đã là điểm tựa. Cũng là OAA, muốn uống một ly sao? Điểm tựa đối nàng đã đến cũng không ngoài ý muốn, cảm ơn. Ta đã kiêng rượu, gần nhất có chút mỏi mệt. Nàng xua xua tay, như là lão người quen giống nhau. Tùy ý đánh giá bốn phía, cái này không gian thực kỳ lạ. Cùng ở vật chất giới yêu cầu nghiêm khắc khống chế chính mình năng lượng bất đồng. Ở chỗ này nàng căn không cần khống chế. Mỗi khi nàng tản mát ra một tia năng lượng, không gian liền sẽ phân ra một tia năng lượng tiến hành triệt tiêu, thật là không tồi mà. Là ngươi làm cho, nàng hỏi, đúng vậy. Dài dòng thời gian tổng yêu cầu cho chính mình tìm điểm sự làm. Ngươi có tính toán gì không? Chuẩn bị sau này như thế nào tiêu ma này vô tận 5 tháng đâu? Điểm tựa vấn đề thập phần bén nhọn, đương nhiên là về nhà cùng người nhà của ta ở bên nhau. Ta không ở nhà, các nàng liền đem sự tình làm đến hỏng bét. Cố tình các nàng còn cho rằng chính mình làm không sai. Đau đầu a, không ta ở các nàng đều không được. Chính là một đám không cho người bớt lo ra hỏa. Cũng không biết các nàng khi nào mới có thể thành thục một ít ngoài miệng không cho người bớt lo. Thực tế nàng trong mắt là ngọt ngào. Điểm tựa trong lòng có chút hâm mộ. Hắn cúi đầu trà lau chén rượu, gần nhất còn có ra ngoài kế hoạch sao? Môn đồ sự chú định sẽ phát sinh. Người đúng lúc rời đi phù hợp ta dự tính. Nhưng lúc sau loại sự tình này nếu là lại phát sinh. Ta tưởng ngươi cũng sẽ thực buồn giàu đi. Daisy đem phía sau lưng tận lực sau này ngưỡng. Ánh mắt mê ly. Kỳ thật ta còn có một cái bộ hạ lưu lạc tới rồi thế giới ở ngoài. Cũng không biết tên kia bị đưa tới đi đâu vậy. Có đôi khi ngẫm lại. Quái đáng thương, điểm tựa nhíu mày. Ngươi còn phải rời khỏi. Không được, gần nhất trước nghỉ ngơi mấy ngày đi. Tên kia phúc lớn mạng lớn. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Ta vội vội lải nhải nhiều năm như vậy cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một trận. Điểm tựa ở sát cái ly. Daisy liền xem hắn sát cái ly. Hai người trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc, ngươi thực không tồi. Lúc trước ngươi không có đảm nhiệm Living Tribunal là thể sai lầm. Ngươi so Adam càng có năng lực, Daisy hừ lạnh một tiếng. Có phải hay không Living Tribunal có khác nhau sao? Mặc kệ ta là ai, là cái gì chức vụ, đều phải bảo hộ thế giới này. Ta nhảy ra ngươi thiết trí nhà giam, gánh vác hiện tại chức trách là ta tự nguyện. Không phải ban ân, không phải vận mệnh an bài, là ta nỗ lực kết quả, điểm tựa đem ly rượu treo ở một bên. Đúng vậy, người so Adam càng có tiến thủ tâm, Daisy ngón tay nhẹ điểm hắn. Người vẫn là không rõ, người cùng Adam đều không rõ, phía trước Merlin lão nhân cũng không rõ. Các ngươi đắm chìm ở thế giới của chính mình quá dài thời gian. Đi ra ngoài đi một chút, nhìn một cái. Ta có cái bằng hữu, nàng mỗi quá 100 năm liền phải đi làm một ngày phàm nhân. Không có siêu phàm lực lượng, triệt triệt để phàm nhân, chúng ta không nên đem sở hữu tâm tư đều hoa ở cảnh giới. Quy tắc, thế giới vận hành thượng, đi tìm một ít sinh mệnh đi, có nghe hay không ở ngươi. Ta chỉ là một cái kiến nghị, nàng đứng dậy, quay đầu chuẩn bị rời đi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ theo đuổi càng cao cảnh giới sao? Điểm tựa trong giọng nói lần đầu có không xác định, Daisy nhấp miệng cười khẽ. Càng cao, còn muốn cao bao nhiêu? Ta chính là một người bình thường. Ta đã thấy đủ. Ân, người quán ba hoàn cảnh không tồi. Người nếu là không nghĩ làm, có thể bán cho ta. $2,000 thế nào? Điểm tựa vẻ mặt khó hiểu, xem ra ngươi còn không có hạ quyết tâm a. Nếu là ngày nào đó ngươi chuẩn bị hoàn toàn rời đi thế giới này liền tới tìm ta đi. Ta sẽ tiếp nhận ngươi nhà này quán ba. Nàng ở quán ba cái này từ càng thêm trọng ngữ khí, rời đi. Thế giới này, đi một cái càng cao mặt thật sự sẽ thực hảo sao? Chưa chắc đi. Bước lên địa cầu thổ địa, đứng ở dưới ánh mặt trời, Daisy chỉ cảm thấy một trận sảng khoái. Tương lai không cần quá nhiều chú ý, trước mắt nàng thực thỏa mãn. Này liền vậy là đủ rồi, trở lại địa cầu vừa mới 3 giây đồng hồ. Hai cái điện thoại liền đồng thời vang lên, Daisy nha. Phú Lan Khắc Lâm đang ở nấu cơm. Ha ha, hảo có ý tứ, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị bánh có nhân? Daisy, ta là Stark, chúng ta gặp được một cái kỳ quái ngoại tinh nhân. Nàng chính mình là Eternity nữ nhi, kêu Entropy, người này ngươi nhận thức sao? Một bên là về nhà ăn cơm, một bên là đi ra ngoài khai xóa nạn mù chữ ban. Này yêu cầu lựa chọn sao? Entropy, ai à, không biết từ nào toát ra tới vô danh hạ tạm chấp nhận hỏi chính mình quen biết hay không? Chê cười, Daisy quải rớt Stark điện thoại, xoay người liền trở về chính mình ra. Nàng hiện tại không nghĩ nói công tác, phấn đấu như vậy nhiều năm, nàng cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Trước mắt ánh bình minh thực mỹ, cách đó không xa ra càng mỹ. Thư xong, hết chương.